xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4734, tiểu cô tử, 11. Góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này thành thật, Diêu Văn Văn hỏi cái gì nàng đều nói đứa nhỏ này còn không mang thù, người nào đối nàng tốt một chút cái gì đều quên. Diêu Văn Văn ở bên cạnh nghỉ ngơi, nghe được Đường Quả nói chuyện với Diêu Huyên Huyên líu díu, còn thỉnh thoảng cười ra tiếng, cảm thấy chói tai vô cùng. Diêu Huyên Huyên, làm việc bên kia còn có không ít. Diêu Văn Văn lớn tiếng kêu, hôm nay nếu là làm không đủ công điểm, nhìn trở lại mụ có thể hay không nói ngươi. Diêu Huyên Huyên trong tay hạt dưa cũng kém không nhiều ăn xong, nước cũng uống một nửa, mặc kệ lại chậm trễ. Đường Quả cảm ơn ai, ta muốn đi làm việc. Ta thật hâm mộ ngươi a. Diêu Huyên Huyên lúc nói lời này, ánh mắt thanh tịnh, liền vẻn vẹn là ghen tị, nàng biết rõ chính mình không có khả năng có dạng này sinh hoạt cho nên chỉ có thể nói. Nàng cảm thấy Đường Quả rất tốt, không có những người khác nói bết bát như vậy. Người ta có cái kia mệnh, những người khác là ghen tị đi, hẳn là giống như nàng, chỉ là không nói mà thôi. Được, ngươi đi đi, chờ không vội vàng, tới tìm ta chơi a. Diêu Huyên Huyên liếc nhìn Đường Quả cây dù kia. Ngươi cái này lá cây ô thật xinh đẹp, làm thế nào, có thời gian có thể dạy một chút ta sao? Đương nhiên có thể. Đường Quả phát hiện Diêu Văn Văn mặt đều nhanh muốn xanh biếc, tâm tình liền rất tốt, đối Diêu Huyên Huyên càng thiện ý, nàng cảm thấy lấy phía sau chỉ điểm Diêu Huyên Huyên hai câu tương lai nhiều cơ hội, bằng vào Diêu Huyên Huyên cái này an tâm chịu làm tính tình tuyệt đối sẽ không trôi qua quá kém, đều sẽ để Diêu Văn Văn ghen ghét chết. Cái kia nói định chờ không vội vàng, ta đến tìm ngươi học cái kia. Lá cây ô, đẹp mắt. Nàng không thể nắm giữ Đường Quả cuộc sống như vậy, muốn một nắm lá cây ô không quá đáng a. Diêu Huyên Huyên vui vẻ vung liêm đao, bước thật nhanh bước chân, đi hướng một khối khác đồng ruộng, cúi người, mười phần có nhiệt tình làm việc. Một ngày bắt đầu làm việc kết thúc, Đường Quả đi theo Đường Vũ Đường Thực về nhà. Phòng bếp bên trên ống khói phả ra khói xanh, là Trần Ngọc Phân tại nấu cơm. Đường Quả đi phòng bếp gọi một tiếng Trần Ngọc Phân, sau đó giúp bọn hắn múc nước, đây là nguyên chủ bản thân cũng sẽ làm được sự tình. Kỳ thật nàng không như trong tưởng tượng lười như vậy, trong nhà đủ khả năng việc nàng còn là sẽ chủ động làm. Trong nhà người hơi chút cảm thấy không cần nàng làm cũng sẽ không để nàng làm. Muội muội ta khéo tay, toàn thôn thông minh nhất cô nương. Đường Thực cầm Đường Quả cái kia đem lá cây ô thưởng thức, người cả thôn đều biết Đường Quả làm một nắm lá cây ô, rất nhiều người đều đang thảo luận. Đường Vũ đồng ý, dù sao cũng là chúng ta muội muội. Trần Ngọc Phân đi ra gọi ba huynh muội ăn cơm, nghe được hai người, nhịn không được khinh bỉ nhìn, nhưng trong miệng liền rất không thích hợp. Làm sao đều là nữ nhi của ta, có thể kém đến đi đâu? Những cái kia khó mà nói, đơn giản là trong bụng bốc lên nước chua đây. Đối mặt người cả nhà dám cầu vồng, Đường Quả cũng có chút xấu hổ, người nhà này Photoshop quá nặng đi. Ăn cơm, Trần Ngọc Phân nấu 4 cái trứng gà cho nên nói nhà bọn họ là trong thôn nội tình không tệ người ta. 2 năm này buông lỏng, cần cù Trần Ngọc Phân không thế nào đi ra đồng, liền nhiều nuôi chút gà. Từng nhà đều như vậy làm, không có người biết nói cái gì, trong nội tâm nàng nắm chắc liền so nhà trưởng thôn gà thiếu điểm là được rồi. Góc truyện audio.com, gà mái sau khi lớn lên, nàng liền đợi đến đẻ trứng, người một nhà mỗi ngày ăn trứng gà, đều là đủ. Lúc ăn cơm, Trần Ngọc Phân nhớ tới hôm nay có người thảo luận cho nhà nhi tử làm mai. Lão đại, ngươi năm nay cũng 22, thời gian càng ngày càng tốt, mọi người đều rõ ràng cảm giác được thời gian sống dễ chịu rất nhiều, mụ tìm người cho ngươi nói nàng dâu đi. Cách chương.